Chương 5. 0109 giữ lại. Long Hồi nhẹ nhàng thở ra, giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đi lên phía trước, đối với mẫu thân hành lễ nói, nương, ngài giúp đỡ khuyên một chút biểu muội. Mới Long Cát Đường huynh đột nhiên xông ra tới Long Hồi thuyết minh năng lực không tệ, tam hạ lưỡng hạ liền đem chuyện vừa rồi, cùng mẫu thân báo cáo một lần. Long phu nhân mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Long Cát nói, Long Cát, ngươi làm sao nói chuyện? Chuyện năm đó, ngươi biết bao nhiêu ngươi một tên tiểu bối, có thể nào sẵn bậy thương nghị ngươi Sở Vân cô cô sự tình không biết lớn nho chuyện này ta sẽ cùng mẫu thân ngươi đề cập, để nàng thật tốt dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là tôn ti. Long Cát bị Kiều Kiều đại nhân hành hung một trận, lúc này lại bị Long phu nhân như thế răn dạy, chỉ cảm thấy lớp vải lót mặt mũi tất cả đều mất hết, hẽ ra nhìn không ra diện mục thật sự mặt, càng là vặn vẹo sưng, có chút dò người. Hàn Lam Quỳnh không để ý hắn, mà là mỉm cười đi đến Kiều Mộc cùng Mộc Tinh Trần trước mặt, nhẹ nói, hồi trước liền thu được Long Hồi đưa tới giấy viết thư, nói các ngươi cũng nhanh đến. Ta nha, xương phòng đệm chăn đồ dùng trong nhà bày biện, hết thảy đều chuẩn bị cho các ngươi thỏa đáng, liền chờ các ngươi đến đâu. Ba ngày trước vẫn ngóng trông các ngươi tới, không nghĩ tới trễ như vậy, có phải là trên đường xảy ra vấn đề gì rồi vẫn là Long Hồi này chết tiểu tử, không hảo hảo dẫn đường làm cái gì ngoài ý muốn chuyện Long phu nhân một cái miệng rất lợi hại, chỉ nghe nàng bùm bùm đi châu giống như nói lời nói. Mục Tinh Trần như vậy coi như thiện ở giao lưu người, đều có chút không chịu đựng nổi Long phu nhân nhiệt tình. Húng chi là nhất quán mặt lạnh Kiều Kiều đại nhân. Nhìn thấy Long phu nhân như vậy đầy nhiệt tình mạnh vì gạo, bạo vì tiền giáng dốc, Kiều Kiều đại nhân trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Bởi vì cái gọi là thò tay không đánh người mặt tươi cười, Kiều Kiều đại nhân lại lạnh mặt, đối Long phu nhân, đều có mấy phần không kiềm được. Mặc Liên tiến lên mấy bước dắt qua bản thân nàng dâu tay, hướng về phía Long phu nhân khẽ gật đầu nói, chớ cần phiền phức, chúng ta này liền muốn rời khỏi. Đúng bị nói đến một đầu mộng Kiều Kiều đại nhân, lấy lại tinh thần, đi theo gật đầu nói, đi. Long phu nhân gấp vội vươn tay ngăn lại hai người, một mặt ý cười an ủi nói, hai vị đừng nội, vị này là phu quân. Úc! Long phu nhân một mặt giật mình, ánh mắt tán thưởng đánh giá Mặc Liên, ngoại sinh nữ tế thật sự là tuấn tú lịch sự nha. Ánh mắt của nàng có chút giật giật, quay đầu nhìn về phía Long Hồi không để lại dấu vết hướng Long phu nhân gật gật đầu. Long phu nhân lúc này cười nói, phía trước đều là một đợt hiểu lầm, đại gia nói ra liền tốt. Vong xuyên thượng hạ, làm sao lại cở trách mẹ của các ngươi đâu đúng hay không các ngươi ngoại tổ mẫu qua nhiều năm như vậy, cu nở dê vẫn luôn là đọc lấy nàng A tiểu bối không hiểu chuyện, ngay cả lời cũng sẽ không nói, quay đầu mợ tìm người giáo huấn một chút hắn. Các ngươi chớ có để vào trong lòng. Long phu nhân cười tiến lên giữ chặt tiểu một tay. Đồ tiên tri hơi nhíu mày. Bất quá thấy Long phu nhân nói như vậy, cũng không tiện hủy đi phu nhân mặt bàn. Chỉ là trong lòng đối tiểu cô nương tàn nhẫn tắc phong làm việc, vẫn là rất nhiều cái nhìn. Tuổi con nhỏ, thế này bàn tay độc, nhìn em Long Cát tiểu công tử đều ra y vo thành hình dáng ra sao Diệp Di còn ở cửa thành việc này ta đã biết, để người quá khứ mời các nàng vào đi. Long phu nhân cười nói, bất kể nói thế nào, các nàng cũng là trời vận bức bách hại người. Ở xa tới chính là khách. Nào có không nên chi đạo ly sau này như có tính toán gì, lại đồng tộc trưởng thương nghị cũng được. Tiêu Mục nhữ như mày, lời gì đều bị này Long phu nhân nói xong, nàng ngược lại là không lời có thể nói.